Luồng tà khí bốc ra chính là từ căn buồng của anh trai, anh con trai bà này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.